Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2358. Đệ 2358 chương nhận mệnh. Ngô Thanh Thiền ba người nâng chung trà lên phẩm một ngụm. Không đơn thuần chỉ là chỉ Ngô Thanh Thiền mắt sáng rực lên. Liền Ngô Cảnh cùng Phong Thần trong mắt đều toát ra tia sáng kỳ dị. Hảo trà, Ngô Cảnh khen ngợi một câu. Ở phẩm trà một đạo thượng, Ngô Cảnh tuyệt đối có thể coi như là người thạo nghề chung người thạo nghề. Lâu Gia Gia đối Ngô Cảnh còn tính vẻ mặt ôn hòa. Vậy ngươi phẩm đến ra tới này trà có cái gì chỗ đặc biệt sao? Này trà hẳn là lấy tự Thâm Nguyên địa ngục nơi nào đó ô khí phong bế địa phương. Nơi đó một năm chung chỉ biết tiếp theo tuyết, mà này trà chính là lấy tự trận đầu tuyết lúc sau chồi non, Ngô Cảnh lại phẩm trà dư vị một. Lát trả lời, nguyên bản vẻ mặt không thèm để ý Lâu Gia Gia nháy mắt giật mình. Kinh ngạc không thôi, cái này ngươi cư nhiên đều có thể phẩm ra tới. Nguyên lai không phải khanh khanh lừa dối ta à. Gia Gia, ta lừa dối ngươi làm gì? Lâu khanh khanh bất đắc dĩ nói. Cảm tình nàng Gia Gia này còn phải dùng trà tới thử hạ Ngô Cảnh có phải hay không cùng chính mình. Nói giống nhau, Lâu Gia Gia ngượng ngùng cười cười. Ta đối với ngươi vẫn là thực tin tưởng, Ngô tiểu tử không tồi. Khó trách ta cháu gái như vậy nhiều năm đối với ngươi đều nhớ mãi không quên, Lâu Gia Gia cười nói. Ngoặc kép, Ngô Thanh Thiền trừ trừ khóe miệng. Nàng mỹ nhân cha phẩm trà lợi hại hay không cùng lâu gì đối hắn nhớ mãi không quên không nhiều lắm. Quan hệ đi, Ngô Thanh Thiền là biết đến. Lâu khanh khanh sở dĩ thường xuyên pha trà dần dần thích thượng trà đạo. Kia hết thảy nhưng đều là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi duyên cớ. Ngô Cảnh cười mở miệng, Lâu tiền bối yên tâm, ta tương lai nhất định sẽ hồi báo đã từng khanh khanh những cái đó trả giá. Ta cũng là thiệt tình thích nàng, tưởng cưới nàng vi thê tử, này không đơn thuần chỉ là đối Lâu khanh khanh hứa hẹn. Cũng là đối Lâu Gia Gia cùng Lâu Trạm hứa hẹn. Lâu khanh khanh nghe Ngô Cảnh nói như vậy, ba quang liễm diễm xinh đẹp con ngươi toàn là nhu tình sắc màu ấm. Kỳ thật có thể được đến Ngô Cảnh cảm tình hồi báo chính là nàng lớn nhất hạnh phúc. Lâu khanh khanh trong mắt cảm xúc biến hóa Lâu Gia Gia cùng Lâu Trạm ở trước tiên liền bắt giữ tới. Rồi, trong lòng đều cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ. Xem ra cháu gái, muội muội cả đời này liền như vậy nhận định Ngô Cảnh. Vẫn là khăng khăng một mực, trung trinh không du cái loại này. Hai người trong lòng tuy rằng có chút phiếm toan, nhưng vẫn là chân thành hy vọng Lâu khanh khanh có thể hạnh phúc. Xem Ngô Cảnh toát ra tới thần thái cảm tình cũng không giống như là làm bộ. Hai người xem như nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc Lâu khanh khanh mới đến Thâm Nguyên địa ngục khi luôn là thất hồn lạc phách. Canh cánh trong lòng bộ dáng. Nhưng hiện tại lại mỗi ngày đều mang theo miệng cười. Tích cực sinh hoạt lại nhiều ra một loại vui sướng hạnh phúc cả mần ni nguyên bản Lâu Gia Gia còn. Chuẩn bị khó xử một chút Ngô Cảnh. Nhưng nhìn cháu gái dáng vẻ này. Hắn cái gì kính đều không có. Đến lúc đó khó xử Ngô Cảnh. Nhà đầu này thế nào cũng phải cùng hắn cấp không thể. Thôi, con cháu đều có con cháu phúc, lấy Lâu Gia Gia như vậy nhiều năm xem người kinh nghiệm cùng ánh mắt. Ngô Cảnh xác thật là một cái xuất chúng lại có thể phó thác cả đời người. Ở Thâm Nguyên địa ngục chung, muốn tìm được như là Ngô Cảnh như vậy khí chất cùng phẩm tính người thật đúng là rất khó. Lâu Gia Gia cùng Lâu Trạm đều nhận mệnh. Lâu Gia Gia chuyển biến tâm tính, đối Ngô Cảnh cũng càng xem càng thuận mắt, còn gọi cái gì Lâu tiền bối. Ngô Cảnh không phải cái làm ra vẻ tính tình, vừa nghe ra đối phương ý tứ liền cười kêu lên. Gia Gia, Lâu Gia Gia lúc này mới vừa lòng cười cười, bưng lên cái ly nhấp khẩu trà. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần uống ly chung trà, không giống mỹ nhân cha giống nhau có thể phẩm đến ra tới là cái gì đệ nhất tiết chồi non. Bất quá uống xong lúc sau phát hiện cư nhiên có thể tinh tiến tu vi cùng dị năng. Điểm này lại làm hai người thực kinh ngạc, hai cái tiểu gia hòa thích uống này trà. Lâu Gia Gia nhìn ra hai người trong mắt kinh hỉ, Ngô Thanh Thiền đúng sự thật cười nói. Vâng, thế, Phong Thần cũng gật đầu phụ họa. Này trà là vãn bối uống qua nhất cam thuần thanh u. Thực thế, ngoặc kép, hết chương.